cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, ta cũng có thể làm được. Ha, trên thần điện không, theo dạ thần cùng Goku trên người khí tức leo cao đến mức tận cùng. Toàn bộ địa cầu các loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cuối cùng mới dần dần mà khôi phục lại. Bình tĩnh, đây chính là Super Saiyan 2, vượt qua Super Saiyan cực hạn Super Saiyan. Dạ thần, chúng ta rốt cuộc làm được. Cầm hai tay cảm thụ trong cơ thể mình tăng vọt lực lượng. Goku mặt đầy vui vẻ nói. A, chúng ta rốt cuộc làm được. Cũng là nắm thật chặt quả đấm mình. Dạ thần trả lời. Kỳ thực hắn và Goku mấy năm trước cũng đã đem Super Saiyan 1 khai phá đến cực hạn. Nhưng bởi vì một mực không cách nào đột phá đến Super Saiyan 2 tu hành cũng lâm vào bình cảnh. Bất quá trải qua cái này mấy năm thời gian tích lũy đánh bóng, rốt cục vẫn phải để cho bọn họ làm được. Lại một lần đột phá bản thân cực hạn, từ Super Saiyan 1 lên cấp đến Super Saiyan 2. Thể nội lực lượng tại Super Saiyan 1 trên căn bản trực tiếp tăng gấp đôi. Nếu như nói Super Saiyan 1 lực lượng là trạng thái bình thường 50 lần, như vậy Super Saiyan 2 chính là trạng thái bình thường 100 lần. Dạ thần, chúng ta tới chiến đấu một trận đi. Trong mắt lóe lên nồng đậm chiến ý, Goku nói, được, cũng là nghĩ thử một chút chính mình thực lực bây giờ. Dạ thần điểm 18 gật đầu, sau đó cùng Goku cùng một chỗ bùng nổ khí diễm hướng trên bầu trời. Oanh, rầm rầm rầm, trên bầu trời thỉnh thoảng nổ hiện ra từng đạo chói mắt tia chớp. Đồng thời còn kèm theo từng đạo kiểu tiếng sấm rền nổ vang. Cũng thật may dạ thần cùng Goku chiến đấu đều chuyển tới đại khí vòng tầng cao nhất. Bằng không quang là bọn hắn chiến đấu dư âm cũng không biết sẽ đưa tới nhiều đại hỗn loạn. Tại Bulma trùng nữ ngẩng đầu chờ đợi, dạ thần cùng Goku một mực ở không trung chiến đấu mấy chục phút cuối cùng mới phát tiết thoải mái. Phóng trở lại, ba ba, ba ba, Goku mẫu thân, gặp dạ thần cùng Goku bay trở về. Tiểu vũ thiên hòa đặc biệt lan khắc tia cuối cùng cởi cách các nàng mẫu thân đại nhân ôm ấp. Thân thể đồng thời bộc phát ra một đoàn nho nhỏ khí diễm nhào tới dạ thần cùng Goku trên người. Vũ thiên, không, không muốn cắn ta a, thật là nhột, ha ha ha, Goku cùng vũ thiên thân mật ôm ở một đoàn, mà dạ thần cũng trà sát ngực mình đặc biệt lan khắc tia gương mặt. Đặc biệt lan khắc tia, bà ba có lợi hại hay không? Ừ, bà ba lợi hại nhất. Ngập nước trong mắt to lóe lên vô số tiểu tinh tinh. Đặc biệt lan khắc tia nãi thanh nãi khí trả lời. Bây giờ đã sắp 2 tuổi trăng cùng Vũ Thiên đều đã sẽ nói đơn giản một chút lời nói. Khả ái nhu thuận là trên thần điện mọi người tất cả mọi người đều sủng ái hai vị tiểu công chúa. Dạ thần, Goku, các ngươi đều lên cấp đến Super Saiyan 2 sao? Từ phía sau đi tới, Chi Chi hỏi, a, chuẩn bị lâu như vậy, lần này rốt cuộc thành công. Gật đầu một cái, dạ thần trả lời, lên cấp đến Super Saiyan 2 sau không chỉ có khiến dạ thần cùng Goku thực lực đại tăng, đồng thời cũng đại biểu bọn họ tiến vào một cái mới tầng thứ. Trước những ràng buộc cùng bình cảnh bị đánh phá, sau đó chỉ phải giữ vững huấn luyện bọn họ liền lại có thể nhanh chóng tăng lên. Hai người các ngươi thật là, toàn bộ địa cầu đều bị các ngươi làm cho một đoàn rãnh. Vừa mới tỉ tỉ bên kia phát truyền tin trở lại, trên địa cầu nhiều chỗ phát sinh dao động sóng thần, rất nhiều người sống lang thang thậm chí bất hạnh gặp nạn. Toàn bộ địa cầu đều gặp tổn thất to lớn. Bulma cũng đi tới, có chút nho nhỏ không lời nói. Mặc dù biết dạ thần cùng Goku đều không phải là cố ý, nhưng là bọn hắn đưa qua với lực lượng cường đại chỉ là tiết lộ ra ngoài mấy phần cũng đã cho địa cầu tạo thành to đại tai nạn. Trước là đánh phá Super Saiyan cực hạn, ta cùng Goku đều không thể rất tốt khống chế chính mình lực lượng. Bulma lập tức phái đội cứu viện xử lý giải quyết tốt. Lần này chỗ có tổn thất đều từ thần điện gánh vác. Còn cần ngươi phân phó. Tỷ tỷ cũng sớm đã đang làm. Dạ thần nói, mà Bulma chính là lườm hắn một cái. Lần này là chúng ta trách nhiệm. Đi qua đi đem Long Châu lấy ra đi. Đem những kia gặp nạn mọi người phục sinh. Lại cho bọn hắn một chút bổ nếm. Ngẫm lại dạ thần lại nói. Mà Bulma cũng gật đầu một cái. Tốt, chờ chút ta liền đi. An bài xong những này giải quyết tốt sự tình sau. Dạ thần lại nhìn sang một bên Vegeta. Từ hắn và Goku trở lại bắt đầu. Vegeta vẫn tại lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Thật để cho người lo lắng nàng sẽ không sẽ đem mình con mắt đều cho chừng hư. Thật đúng là xin lỗi à. Vegeta, ta cùng Goku lại so ngươi lĩnh trước một bước. Xem ra ngươi còn phải tiếp tục bị ta chi phối một đoạn thời gian. Sau đó cũng chiếu cố nhiều hơn nha. Đi tới Vegeta trước người. Dạ thần cười híp mắt nói. Bởi vì lúc trước tu hành lâm vào bình cảnh khiến Vegeta đuổi theo hắn và Goku. Tại gần nhất mấy lần khiêu chiến trong dạ thần cũng sắp muốn không trấn áp được nàng. Chẳng qua hiện nay dạ thần cùng Goku đều lên cấp đến Super Saiyan 2 lại dẫn trước Vegeta một bước. Như vậy nàng cũng chỉ có thể tiếp tục nhận lấy dạ thần chi phối. Ít nhất tại trong vài năm là đừng nghĩ xoay mình. Hừ, vẻ mặt âm trầm, Vegeta hừ lạnh nghiêng đầu sang một bên. Nhắc tới Vegeta cũng phi thường bực bội. Mắt thấy nàng liền phải đuổi tới người này đánh bại hắn đoạt lại chính mình tự do. Nhưng là người này rốt cuộc lại ở thời điểm này đột phá bản thân cực hạn lên cấp đến Super Saiyan 2. Thật là đáng chết. Bất quá nàng chính là cao ngạo Vegeta. Đừng tưởng rằng như vậy thì sẽ đả kích nàng để cho nàng buông tha. Ngươi và Kakato cũng có thể làm được sự tình. Ta cũng tuyệt đối có thể làm được. Ngươi liền chờ xem. Dùng không bao lâu ta liền sẽ đuổi kịp các ngươi. Vegeta nói một cách lạnh lùng. Điểm này ta ngược lại thật ra không nghi ngờ. Dù sao ta có thể là phi thường tín nhiệm lấy ngươi mới có thể đây. Selipa đây, gần nhất tại sao không thấy nàng? Dạ thần cũng không có chối. Nghĩ đến cái gì? Sau đó lại hỏi, gần nhất đều không nhìn thấy Vegeta tại huấn luyện Selipa. Cũng biết Selipa đi nơi nào. Thật giống như cũng sắp có tầm một tháng không thấy nàng đi. Nữ nhân kia cũng có thể thử biến thân Super Saiyan. Ta đưa nàng ném vào tinh thần thời gian phòng. Còn ở trên cửa bao trùm một tầng năng lượng. Chỉ cần có thể biến thân thành Super Saiyan nàng hẳn liền có thể từ bên trong đi ra đi. Vegeta trả lời. Bất quá trên mặt chính là hiện lên một vòng lãnh khốc lại nụ cười tàn nhẫn. Dạ thần không khỏi ngạc nhiên. Lâu như vậy không thấy Selipa, nguyên lai nàng là bị Vegeta ném tới tinh thần thời gian trong phòng. Đi à, tại Vegeta mấy năm nay huấn luyện tàn khốc dưới Selipa thực lực đạt được nhanh chóng tăng thêm. Đã có ước chừng mấy triệu điểm sức chiến đấu. Cho dù ở phía trên thần điện cũng liền đứng sau dạ thần. Goku, Chi Chi cùng Vegeta. Là một kiện công cụ cùng thuộc hạ tới nói đã tương đối ưu tú. Bất quá nếu muốn biến thân thành Super Saiyan có thể không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Ngoại giới một nhật tinh thần thời gian trong phòng chính là một năm. Nói cách khác Selipa đều đã bị ném ở bên trong ước chừng nhanh 30 năm. Mấy năm nay tại phía trên thần điện Selipa cũng ăn qua không ít bàn đào cùng kéo dài quả. 890 cho nên ngược lại không cần lo lắng nàng sẽ già mà chết ở bên trong. Nhưng là tinh thần thời gian trong phòng hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ. Bình thường người căn bản là không cách nào ở bên trong sinh tồn. Cho dù cường đại võ đạo nhà ở bên trong ngốc thêm mấy ngày cũng sẽ khó mà chịu đựng. Thậm chí sẽ tinh thần sụp đổ. Selipa, một cái người bị giam ở bên trong sắp tới 30 năm, sẽ không đều đã tinh thần sụp đổ địa biến thành ngu ngốc hoặc là tự sát đi. Nàng dù gì cũng là ta tặng cho ngươi thuộc hạ, ngươi liền không thể đối với nàng hơi chút nhân từ một chút sao? Dạ thần rất là không lời nói. Ngươi cũng nói, nàng là ngươi đưa cho ta thuộc hạ, như vậy xử trí như thế nào nàng đều là ta tự do. Vegeta nhàn nhạt trả lời, mặc dù mấy triệu điểm sức chiến đấu cũng coi là không tệ. Bất quá Vegeta hiện tại nhãn giới cũng so lúc trước cao rất nhiều. Nếu như Selipa nữ nhân kia không cách nào biến thành Super Saiyan, như vậy nàng và còn lại mấy cái bên kia phế vật cũng không có bao nhiêu phân biệt. Nàng cũng không cần như vậy phế vật thủ hạ. Vegeta, ngươi làm có chút quá nóng. Đợi thêm 2 ngày đi. Nếu như còn không có động tĩnh liền đi đem nàng cứu ra. Khẽ nhíu mày, dạ thần nói, Vegeta có thể không quan tâm nhưng là dạ thần lại không được. Hắn mặc dù đem Selipa coi vì chính mình công cụ nô lệ chi phối lấy nàng hết thảy, nhưng chỉ cần nàng trung thành lấy chính mình một ngày, dạ thần cũng sẽ đối với nàng phụ trách. Không sẽ không chút lưu tình mà liền bỏ qua nàng, cũng không sẽ vì chèn ép nàng lực lượng vẫn đưa nàng nhốt ở tinh thần thời gian trong phòng. Cảm giác được dạ thần có chút tức giận, Vegeta nhẹ hừ một tiếng cũng không nói thêm cái gì. Mặc dù Selipa bây giờ là nàng thuộc hạ, nhưng là nói cho cùng nàng vẫn là dạ thần sở hữu vật. Thả ra liền thả ra đi, nếu như nàng chưa thành công địa biến thân Super Saiyan, không hơn được nữa sau lại đem nàng ném vào chính là. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.